Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 90: Thẩm Thị Hâm Mộ. Bởi vì Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ đạt thành chung nhận thức, cho nên một ngày này Mạnh Sơ Đông đi trấn tiếp tục đi tìm lão thợ thủ công xem Quý Phi Dạ bản vẽ. Thời điểm Quý Phi Dạ cắt cùng Hội Mạnh Kiều Nga Mạnh Kiều San lại đây cảm tạ Thẩm Thị hàn huyên lên. Cấp ba người một người bưng chén đậu phồng sữa đặc, đây là đậu phồng sữa đặc, San San hiện tại hết bệnh rồi, nếm thử. Mạnh Kiều San thực thích cái này tứ thẩm, nghe vậy giòn thanh ứng cầm lấy muỗng nhỏ tử múc một muỗng ăn xong đi, ngay sau đó ngẩng đầu đối với Quý Phi Dạ ngọt ngào cười, tứ thẩm thẩm ăn ngon. Ăn ngon ăn nhiều một chút, tứ thẩm thẩm nơi này còn có. Quý Phi Dạ gần nhất làm không ít đậu phồng sữa đặc cùng đậu đỏ tiểu bánh trôi, bất quá thứ này có điểm ngọt, Mạnh Sơ Đông không yêu ăn, nàng chính mình cũng ăn không hết nhiều ít, may mắn thời tiết này cũng đủ lạnh, đồ vật đặt ở nơi đó cũng sẽ không hư. Tứ thầm thầm, còn có cái gì nha? Ngươi cái tiểu ruột linh tinh. Quý Phi Dạ nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi, đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Tứ đệ muội, ngươi không vội sống. Nàng ít người ăn không hết gì đó. Thẩm thị vội vàng đứng dậy muốn cản. Quý Phi Dạ xua xua tay, không phải cái gì thứ tốt, như vậy một chén nhỏ, cấp hài tử đương ăn vặt ăn được. Xác thật là một chén nhỏ, đây là Quý Phi Dạ riêng làm Mạnh Sơ Đông mua trở về chén nhỏ, nàng một cái bàn tay lớn nhỏ, tiểu xảo một chén đồ vật cũng không nhiều. Lúc này đây lấy ra tới đúng là đậu đỏ tiểu bánh trôi, đậu đỏ là Quý Phi Dạ vẫn luôn đặt ở bếp lò nấu, lại mềm lại lạn, tiểu bánh trôi ở nước sôi lăn một hồi trắng như tuyết, cùng chè đậu đỏ đặt ở cùng nhau, hồng bạch rõ ràng trông rất đẹp mắt. Tứ thầm thầm, đây là cái gì? Đậu đỏ tiểu bánh trôi, cái này bạch tiểu bánh trôi là gạo nếp, không dễ dàng tiêu hóa, cho nên San San ngươi muốn ăn ít một chút. Nga cảm ơn tứ thầm thầm. Mạnh Kiều San cùng Mạnh Kiều Nga ngồi ở một bên ăn cái gì, thẩm thì thấy Quý Phi Dạ một cái kính tiếp đón các nàng ăn, liền bưng lên trước mặt đậu phồng sữa đặc uống một ngụm. Ngọt mà không nị, ấm áp thơm nồng, là nàng chưa từng có ăn qua đồ vật. Thẩm thì một bên uống đậu phồng sữa đặc, trong đầu lại là suy nghĩ cuồn cuộn. Lúc trước Mạnh Sơ Đông muốn phân ra thời điểm, nàng còn ở trong lòng đáng thương đôi vợ chồng này. Vừa mới thành thân bị buộc nháo phân ra, còn đem Quý Phi Dạ về điểm này nhi của hồi môn bạc toàn bộ đào ra tới. Nhưng là sau lại đâu, tuy rằng nghe nói bọn họ nhật tử quá cũng không dễ dàng, mua điểm nhi lương thực đều thích đáng Quý Phi Dạ trang sức mới có như vậy một chút tiền, hơn nữa Quý Phi Dạ thân thể cũng không tốt, vẫn là muốn uống thuốc. Uống thuốc là cái dạng gì động không đáy, Mạnh gia người nhất rõ ràng, Mạnh Khải thân thể không tốt, cả gia đình một năm kiếm bạc, luôn có một nửa muốn điền đến Mạnh Khải cái này hố. Nhưng là này hai vợ chồng nhật tử lại không có càng ngày càng tao, Mạnh Sơ Đông cùng Thạch Lỗi giao hảo, từ Thạch Lỗi nơi đó nghe tới quý nhân tin tức, Sơn tìm được Phong Lan, làm người cấp nhìn kiếm lời 100 lượng bạc. 100 lượng bạc A, nói thầm thì không đỏ mắt đó là không có khả năng, bọn họ toàn ra quanh năm suốt tháng bận việc, giao cho bà trong tay cũng bất quá 3-4 lượng bạc, này ở trong thôn đã tương đương không tồi. Nếu không có Mạnh Khải uống thuốc cùng Mạnh Đầu hạ họp, nhà này nhật tử kỳ thật đều có thể quá thực hảo. Hiện tại, Mạnh Sơ Đông đã mua đất chuẩn bị kiến phòng ở, sang năm đầu xuân kia mà có thể khai hoang, này có mà có ra. Về sau nhật tử lại khó đều khó không đến chạy đi đâu, huống chi Mạnh Sơ Đông còn có cái săn thú tay nghề, này Quý Phi Dạ còn có một tay thêu thùa hảo thủ nghệ. Này toàn gia cơ bản là thoát khỏi Mạnh gia cái này vũng bùn thành nàng hâm mộ đối tượng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 91 có xấu hổ hay không? Quý Phi Dạ đại khái có thể đoán được thẩm thị suy nghĩ cái gì, bất quá nàng cũng hoàn toàn không để ý. Di động đoan bơ, rơi, và giao thông. Nàng chưa bao giờ cho rằng Thẩm Thị là cái mềm như bông nhậm khi dễ người, từ kia một ngày Thẩm Thị dám trực tiếp phóng đi đem Mạnh Thiên Khoát từ Mạnh Kiều San thân kéo mở ra, hơn nữa trực tiếp cùng Vương Thị Sặc Thanh biết. Bất quá như vậy mới hảo, nếu không lấy Mạnh Khải cùng Lâm Thị bất công trình độ, về sau Mạnh Kiều Nga Kiều San đôi hoa tỷ muội này còn không biết đến quá cái dạng gì nhật tử đâu. Quý phi dạ dối tay sờ sờ Mạnh Kiều San đỉnh đầu, tiểu cô nương vẫn là dinh dưỡng bất lương, tóc khô vàng khô ráo. Tứ đệ muội, lần này là ta thiếu ngươi. Đại tẩu nói đùa, đại ca phi nói muốn còn bạc, tiền bạc thanh toán xong, nơi nào có thiếu. Thẩm Thị sườn sốt, nghe được quý phi dạ tiếp tục nói. Cho nên ta thiếu đại tẩu người kia tình còn giữ lời, đại tẩu tưởng như thế nào làm đâu. Thẩm Thị theo bản năng nhìn ở một bên hai cái nữ nhi. Ta cảm thấy đại tẩu cũng không cần thiết tránh Kiều Nga Kiều San nói này đó, các nàng là nữ nhi ra, từ nhỏ nhật tử quá khổ chút, cùng với thiên chân không biết sự lớn lên, không bằng học chút thủ đoạn, nhiều ít có thể tự bảo vệ mình, đại tẩu ngươi cảm thấy đâu. Vừa lúc Mạnh Kiều Nga cũng ngẩng đầu nhìn Thẩm Thị, bắt tay đang ở ăn chén nhỏ thả xuống dưới. Kiều Nga ngươi ăn ngươi. Ta cùng ngươi nương nói mấy câu mà thôi. Thẩm Thị lại có chút nan kham xoay đầu, nói cũng là các nàng đều có thể làm ra như vậy sự tình, ta còn che lấp cái gì đâu. Nghe Thẩm Thị có chút bất chấp tất cả ngữ khí, quý phi dạ trong lòng cả kinh, này hình như là còn có khác sự tình phát sinh. Tứ đệ muội, lúc này đây ta xác thật là muốn tìm ngươi hỗ trợ, bà nàng. Còn có tam muội cùng Vương Thị, tưởng đem Kiều Nga cấp bán. Ngươi nói cái gì? Quý phi dạ đột nhiên đứng lên. Bán Kiều Nga? Vui đùa cái gì vậy? Tuy là Thẩm Thị nhất quán kiên cường, giờ phút này cũng không khỏi mặt nổi lên nước mắt. Các nàng là tưởng đem Kiều Nga bán cho tam muội gả cái kia thôn Lâm Viên ngoại nhi tử. Kia Lâm Viên ngoại nhi tử là cái ngốc tử a. Mạnh Kiều Nga phía trước cũng không biết có như vậy một sự kiện. Nghe Thẩm Thị nói lúc sau cũng choáng váng, nhìn đến Thẩm Thị khóc. Nhìn không được ngồi qua đi ôm lấy Thẩm Thị, nước mắt cũng là nhất xuyến xuyến đi xuống lạc. Kiều San tuổi còn nhỏ, còn không quá minh bạch Thẩm Thị nói chính là có ý tứ gì, nàng vừa mới đem cuối cùng một chút chè đậu đỏ uống xong, ngẩng đầu nhìn đến tỷ tỷ cùng nương khóc ở cùng nhau, nhìn xem quý phi dạ, lại nhìn xem tỷ tỷ bò hạ ghế, đặng đặng chạy tới ôm lấy Mạnh Kiều Nga, tỷ tỷ không khóc, không khóc. Bọn họ còn muốn mặt sao? Quý phi giả khí không được, Mạnh gia nhật tử cũng không phải quá không nổi nữa. Trước đó không lâu Lâm Thị mới từ nàng nương nơi đó cầm 20 lượng bạc, lại từ nàng cùng Mạnh Sơ Đông nơi này phải đi 20 lượng bạc. Suốt 40 lượng bạc đặt ở Lăng gia đường nào một nhà đều có thể an an ổn ổn quá cả đời. Kết quả các nàng hiện tại thế nhưng còn muốn bán đi đại ca nữ nhi. Vòng quanh trong phòng đi rồi hai vòng, quý phi dạ vẫn là cảm thấy khí bất bình, đại tẩu, ngươi nói như thế nào làm, ta toàn lực phối hợp, không cho này đàn nữ nhân một chút nhan sắc nhìn một cái, các nàng còn khi ta là cái hèn nhát ai đều có thể tới niết một phen. Thẩm Thị bị quý phi dạ này lưu manh giống nhau ngữ khí kinh ngạc hạ theo sau lau một phen nước mắt. Tứ đệ muội, đảo không cần phải ngươi làm cái gì, chỉ là đại tẩu muốn tìm ngươi giúp một chút. Quý phi dạ miễn cưỡng bình tĩnh lại, nàng nghĩ nghĩ, chính mình trừ phi đi đem kia ba nữ nhân xử lý, giống như xác thật làm không được cái gì. Đại tẩu ngươi nói, Thẩm Thị tựa hồ là có chút khó có thể mở miệng, cuối cùng làm như hạ quyết tâm, nói cái gì ta cũng sẽ không làm các nàng bán đi ta nữ nhi, bất quá tứ đệ muội, ta muốn tìm ngươi bên này mượn điểm nhi bạc. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 92 bất cứ giá nào nháo một phen. Quý phi giả cũng không có một ngụm đáp ứng. Bờ rờ và giao thông. Thẩm Thị rất rõ ràng Mạnh Sơ Đông trong nhà hiện tại ngân lượng ứng không nhiều lắm. Tuy nói bọn họ bán Phong Lan kiếm lời chút ngân lượng, nhưng là trước hai ngày Mạnh Sơ Đông mới mua một khối đất hoang, còn muốn tính toán kiến cái phòng ở, mặt khác này hai vợ chồng còn muốn chứa đựng cái này mùa đông qua mùa đông lương thực, sang năm đầu xuân lúc sau hạt giống từ từ, này đó mỗi giống nhau đều đến tiêu tiền. Đại tẩu cảm thấy nhiều ít thích hợp. Thẩm thị quyết tâm, tứ đệ muội có không cho ta mượn 5 lượng bạc. 5 lượng bạc, xem như Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Thiên Trường hai người ở bên ngoài làm một năm sống cũng không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy. Quý phi dạ không có phủ định, đại tẩu có thể cùng ta nói suy nghĩ của ngươi sao? Thẩm thị trầm mặt một chút, ta tưởng cấp Kiều Nga nói một môn thân. Kiều Nga mới 11 tuổi. Quý phi dạ cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng này thân mình sẽ 13 tuổi gả lại đây là bởi vì Lâm thị đi Vân Châu môn nháo, nàng nương lại hận không thể lập tức đem nàng đuổi ra môn, lúc này mới vội vàng gả cho lại đây. Mạnh Kiều Nga năm nay mới 11 tuổi, lật qua năm cũng bất quá 12 tuổi, 12 tuổi nữ hài nhi phải gả người, này đối nữ hài tử tới nói thương tổn quá lớn. Cũng không phải hiện tại gả. Ta tưởng hiện tại đến sang năm đầu xuân nói tốt, sau đó ở nhà bị gả bị cách 3 năm không sai biệt lắm, chờ đến 15 tuổi có thể gả cho. Quý phi dạ úi đầu tưởng tượng, 15 tuổi xuất giá thật cũng không phải nhiều khác người. Tân triều bắt đầu, dân cư không đủ, triều đình là cổ vũ nữ tử xuất giá, thậm chí còn quả phụ xuất giá, cho nên ở nông thôn, nữ tử 14-15 tuổi xuất giá có không ít. Dưỡng ở nhà dưỡng đến 17-18 đều phải bị kêu gái lỡ thì. Kia đại tẩu nhưng có xem nhân ra. Kỳ thật quý phi dạ vẫn là không kiến nghị loại này cách làm bởi vì thẩm thị không chỉ một cách nữ nhi Kiều Nga chủ ý đánh không các nàng nhìn chằm chằm Kiều San làm sao bây giờ. Loại chuyện này nên nhất lao vĩnh giật, làm các nàng cũng không dám nữa đối nàng nữ nhi ra tay mới đúng. Chúng ta trong thôn có ai dám cưới nhà của chúng ta nữ nhi, cho nên ta là muốn đi thị trấn tìm một chút bà mối nhìn xem. Không thể. Quý phi dạ minh bạch nàng cái này đại tẩu trung quy vẫn là bị một cái hiếu tử đè ở đỉnh đầu. Như vậy đi, ta biết bên kia trong nhà việc nhà là luôn làm, hôm nay không đến phiên đại tẩu ngươi đi. Thẩm thị lắc đầu, nếu không ta sao có thể mang theo các nàng ra tới. Ta còn là nương đi thị trấn bán thêu phẩm lấy cớ ra tới. Kia hành đại tẩu ngươi ngọ trực tiếp ở nhà ta ăn đi, chờ phu quân buổi chiều đã trở lại. Ta làm phu quân đem đại ca mời đi theo thương lượng một chút chuyện này, đây chính là đại ca nữ nhi, hắn làm phụ thân còn có thể nhẫn chuyện như vậy. Ta là không biết tam tỷ rốt cuộc ở nhà có bao nhiêu được sủng ái, nhưng là đại ca là đích trưởng tử. Này Mạnh gia sớm hay muộn là đại ca, bất luận là nhị ca vẫn là tam tỷ, đều không thể nhúc tay đại ca ra sự, loại chuyện này nên rút về đi, ai dám động Kiều Nga tấu ai. Đại tẩu chuyện này không thể nhẫn. Thẩm thị ngẩn ra trong chốc lát, ngươi là nói. Chúng ta đem chuyện này nháo mở ra. Há ngăn là muốn nháo mở ra. Này thế nào có gả đi ra ngoài cô nai nai nhúc tay nhà mẹ đẻ sự tình. Vẫn là nhúc tay nhà mẹ đẻ đại ca việc nhà. Quý phi dạ chỉ cảm thấy cái kia Mạnh Đầu Thu là cái đầu óc không tốt, chỉ vào nàng mắng hồ ly tinh còn gọi Mạnh Sơ Đông hưu nàng, nàng cho rằng nàng là ai. Đại tẩu, ta cho ngươi nói chuyện này phóng tới nơi nào cũng chưa lý, các nàng đều không biết xấu hổ ngươi còn nghĩ như vậy nhiều làm cái gì. Bất cứ giá nào ra mặt cùng các nàng nháo a, ai cho các nàng như vậy đại mặt dám làm nhà các ngươi chủ. Quý phi dạ nghĩ thầm nếu là Lâm thì dám nói bán nàng nữ nhi, nàng sớm một cái tát hô đi qua. Quản nàng có phải hay không trưởng bối đâu, trưởng bối đều không biết xấu hổ nàng làm tiểu bối còn để ý cái gì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93 gây tẩm sắc mặt. Hơn nữa việc này nhị ca biết không? Cha biết không? Không phải là các nàng ba nữ nhân tự chủ trương đi. Quý phi dạ đột nhiên nghĩ đến này vấn đề theo lý mà nói, Mạnh Đầu Hạ cái loại này lại đương lại lập người, sao có thể đồng ý loại này đơn giản thô bạo phương pháp? Chuyện này bọn họ hẳn là còn không biết, nhà của chúng ta. Phu quân hắn cũng không biết. Ta là trộm nghe được bà các nàng đang thương lượng mới biết được, cũng không dám cùng phu quân nói, sợ hắn khó chịu. Mấy ngày hôm trước Mạnh Đầu Mùa Xuân mới bởi vì Mạnh Khải cùng Lâm thì không chịu ra tiền cấp Mạnh Kiều San xem bệnh mà uể oải. Mấy ngày nay Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Thiên Trường càng là điên rồi giống nhau ở bên ngoài làm sống. Thẩm thị cũng biết Mạnh Đầu Mùa Xuân trong lòng nghẹn một hơi. Mạnh Đầu Mùa Xuân là cái người thành thật, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy cũng không chịu nhiều lời chút cái gì, mà nàng lúc trước gả tiến Mạnh gia khi thanh danh không thế nào hảo, tuy rằng vào cửa năm thứ hai sinh thiên trường, nhưng là vẫn là không được bà vui mừng, cũng không thế nào có thể ngẩng đầu lên. Tuy rằng Thẩm thị khó tránh khỏi có chút chính mình tiểu tâm tư, cũng từng ở phía sau tính kế quá vài lần, nhưng là cùng Mạnh Khải Lâm thị nháo một hồi loại sự tình này, nàng trong lòng ngấm lại miệng nói, thật muốn lấy ra thực tế hành động thời điểm nàng khó tránh khỏi có chút nhất không nổi dũng khí. Đại tẩu, chuyện này ngươi từ đầu tới đuôi tưởng sai rồi, đại tẩu ngươi có thể tưởng tượng quá ta cùng phu quân phân ra vì cái gì phân dễ dàng như vậy. Thẩm thị gật gật đầu lại lắc đầu. Kỳ thật rất đơn giản, điểm thứ nhất, cha mẹ muốn ta của hồi môn bạc, điểm thứ hai, bọn họ tưởng đem chúng ta phân ra đi, cho nên chúng ta hai tùy tiện làm ồn ào phân ra tới. Nhưng là các ngươi không giống nhau, bất luận như thế nào phân ra, cha mẹ đều là muốn đi theo trưởng tử quá, hơn nữa Mạnh Đầu Hạ muốn đọc sách ở hắn khảo lấm thiện học sinh phía trước. Hắn đều đến dựa vào nhà các ngươi, cha mẹ nếu đau hắn kia không có khả năng đem hắn phân ra đi, cho nên các ngươi bên này không có khả năng lại phân ra. Đại tẩu, đây là các ngươi lớn nhất cậy vào a. Thẩm thị phảng phất cảm thấy có một đạo chiếu sáng vào trong lòng lập tức sáng sủa lên, nàng nhất thời suy nghĩ cẩn thận. Dĩ vãng nàng tổng cảm thấy chính mình gánh nặng gia đình chết mệt sống đều là vì cha mẹ cùng nhị phòng, nhưng là lại trước nay không có trái lại muốn hỏi đề. Nếu cha mẹ cùng nhị phòng không có bọn họ đại phòng, bọn họ muốn như thế nào sống? Bọn họ căn bản sống không nổi. Đây mới là bọn họ đại phòng tự tin, nếu bọn họ có nắm chắc, những người đó dám bán nàng nữ nhi, nàng vì cái gì không dám nháo ra tới. Nàng hẳn là nháo ra tới, làm mọi người xem này cả gia đình là cỡ nào không biết xấu hổ. Hơn nữa nhị ca là muốn khảo công danh sợ nhất cái gì? Sợ nhất thanh danh có ô, theo lý mà nói, nương đối loại chuyện này hẳn là rất rõ ràng mới là, ta thứ là thật sự chưa nói sai, mười mấy năm sinh hoạt đã làm nàng quên mất rất nhiều chuyện. Quý phi dạ không phải không có trào phúng nói. Loại người này người đều biết đến sự tình, nàng lại luôn là bị trước mắt tiểu ít lời mê hoặc mắt, bị nhị tẩu hoặc là tam tỷ hơi chút hống một hống đầu óc choáng váng. Vốn đang tưởng bổ một câu Mạnh Sơ Đông quán như vậy cái lão nương thật là xui xẻo tám kiếp, bất quá ngẫm lại lời này quá đại nghịch bất đạo, vẫn là không cần ở hài tử trước mặt nói. Thẩm thị bị quý phi dạ như vậy vừa nói trong lòng cũng hiểu được, tức khắc đã hiểu vì cái gì phía trước nàng nói phải cho Kiều Nga nói một môn thân, quý phi dạ nhìn lại không quá đồng ý bộ dáng. Còn tưởng rằng là quý phi dạ không chịu mượn bạc, nhưng thật ra nàng tưởng kém. Hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu các nàng cũng chưa dám cùng cha cùng nhị ca nói chuyện này, như vậy chuyện này mười có tám chín là không thành. Ngươi cùng đại ca trở về cũng có thể đem sự tình thọc ra tới, làm mọi người xem này gả đi ra ngoài cô nai nai sắc mặt là cỡ nào ghê tởm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94 lại kích thích một chút. Đại tẩu tới giúp ta nấu cơm đi, chuyện này chờ buổi chiều bọn họ các nam nhân đã trở lại cùng nhau tới giải quyết, đại tẩu ngươi hiện tại ở bên này khóc là vô dụng. Quý phi dạ quyết định lại kích thích Thẩm thị một phen. Nguyên bản nàng là không tính toán làm Thẩm thị hỗ trợ nấu cơm, nhưng là nàng lấy ra tới này lưỡng đạo tiểu điểm tâm tới nói, còn kích thích không đến Thẩm thị sẽ cảm thấy là nàng ái lăn lộn Mạnh Sơ Đông mặc kệ nàng. Rốt cuộc thứ này nguyên vật liệu cũng không quý, đậu đỏ đậu phộng là nông thôn từng nhà đều có đồ vật kia, gạo nếp cũng không phải cái mới mẻ sự việc, nhiều lắm này nước đường có điểm. Thẩm thị ứng thanh, sờ sờ ghé vào bên người nàng hai cái nữ nhi đầu tóc, đứng dậy đi theo quý phi dạ vào phòng bếp. Mạnh Kiều Nga lập tức giúp đỡ đem bàn mấy cái chén nhỏ thu thập bắt được trong phòng bếp. Thấy quý phi dạ từ dưới mái hiên cầm một cái còn ở hong gió đương thịt vào phòng tới, này thịt ta trước hai ngày mới lem, vừa mới ngon miệng, đợi chút ta đi Quế Hoa tẩu tử ra mượn hai căn tỏi tới, lên mặt tỏi xào hương vị không tồi. Thẩm thị sắc mặt có chút phức tạp, tứ đệ muội, ngươi cũng nên loại điểm nhi đồ ăn. Quý phi giả quay đầu lại cười, loại A còn không có mấy ngày, mới nảy mầm đâu, này mã là mùa đông, cũng không biết có thể hay không trưởng thành. Quý phi giả sớm nghĩ tới vẫn luôn ở quế hoa tẩu tử ra lấy đồ ăn ăn không hiện thực, cho nên phía trước kia một vụ cải thì ăn một nửa lúc sau, lại ở đất trồng rau loại chút tỏi, cải trắng chờ mùa đông có thể trường ra tới rau dưa, đặc biệt là nàng từ trong không gian lấy ra tới kia mấy viên cải trắng hạt giống. Kia tỏi mới mạo cách đầu còn không thể ăn, cải trắng cũng mới trường ra tới không nhiều ít, bởi vậy trong nhà như cũ là chỉ có rau xanh có thể ăn. Trước hai ngày quế hoa tẩu tử cho chúng ta tặng điểm củ cải tới, ta xem này củ cải thủy linh linh đợi chút cấp Kiều San. Trứng bánh củ cải sợi ăn có được hay không nha? Mạnh Kiều San ở nhà đều không thế nào có thể ăn đến trứng gà, nghe vậy gật gật đầu, hảo a cảm ơn tứ thầm thầm. Kiều San ngoan. Lại lấy bắp làm ngọt mễ lạc hảo. Nói quý phi giả rút ra một cây bắp đưa cho Kiều San. Kiều San, giúp tứ thầm thầm đem này mặt bắp lột xuống dưới hảo sao? Tốt. Mạnh Kiều San tiếp nhận kia căn bắp, lại từ một bên cầm cái tiểu bồn, ngoan ngoãn đến một bên lột bắp. Phiền toái đại tẩu đem này thịt giúp ta xử lý một chút, còn có kia củ cải muốn cắt thành ti, ta hướng quế hoa tẩu tử ra đi một chuyến. Thẩm thị lên tiếng, ngươi đi đi. Quý phi dạ đi rồi, Mạnh Kiều Nga cũng tiến đến giúp thẩm thị vội. Quý phi dạ trong phòng bếp đồ vật không phải rất nhiều, bất quá các kiểu đồ làm bếp bày biện cực kỳ chỉnh tề, cũng thực phương tiện lấy. Thẩm thị trước cầm thùng nước đi bên ngoài giếng nước đánh một xô nước trở về, đổ một nửa đến trong nồi, đến bếp hạ thiêu bếp lò, kia bếp lò mặt sau chất đầy củi lửa, không cần tưởng định là Mạnh Sơ Đông ở nhà đi sơn đánh. Mạnh Kiều Nga tắc khắc cầm cái bồn đổ nước đi vào tẩy kia củ cải trắng. Mạnh Kiều San lột kia bắp bổng đột nhiên ngẩng đầu hỏi thanh, nương tứ thầm thầm ra mỗi ngày đều có thể ăn thịt cùng trứng gà sao? Thẩm thị động tác một đốn, San San muốn ăn thịt. Tiểu hài tử nào có không muốn ăn thịt, bất quá Mạnh Kiều San cũng coi như là thông minh, nai nai không cho ăn, trong nhà thịt đều là cho tứ ca ca ăn. Thẩm thị vừa nghe kia nước mắt thiếu chút nữa xuống dưới, bọn họ người một nhà quanh năm suốt tháng vội chết bận việc, kết quả hài tử đừng nói thịt, quanh năm suốt tháng liền trứng gà đều ăn không vài lần. Mạnh Kiều Nga nhẹ nhàng chụp một chút Mạnh Kiều San tay, San San đợi chút có thể ở tứ thẩm thẩm ra ăn thịt. Ăn tứ thẩm thẩm lớn lên xinh đẹp, người còn hảo, vừa mới đường đường cũng ăn ngon. Mạnh Kiều San phân không rõ cái gì là đậu phộng sữa đặc cùng chè đậu đỏ tiểu bánh trôi, những cái đó đều là ngọt ngào, đối nàng tới nói là đường đường. Hảo, nhanh lên làm việc, bằng không đợi chút không cho các ngươi ăn. Hai cái tiểu cô nương liền lại cúi đầu bắt đầu làm việc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 95 như thế nào xưng hô là cái vấn đề. Nông thôn vào đông không có gì việc nhà nông, nữ nhân ở nhà cơ bản đều là làm chút thủ công nghiệp hoặc là khâu khâu vá vá một chút chuẩn bị qua mùa đông, có kia thêu thùa tay nghề cũng thừa dịp điểm này nông nhàn thêu mấy châm. Quý phi dạ đến quế hoa tẩu tử ra thời điểm, nhà nàng Lý Chính ngồi vài người vây quanh làm thêu thùa. Vẫn là nữ nữ ngẩng đầu thấy được quý phi dạ, hô một tiếng tiểu thầm thầm. Tam nương, ngươi đã đến rồi. Quế hoa tẩu tử đứng dậy muốn lôi kéo quý phi dạ cùng nhau ngồi xuống. Không ngồi, ta tới tẩu tử nhà ngươi giúp mấy cây tỏi. Quý phi dạ đi thẳng vào vấn đề, nhìn đến các nàng thêu hoa văn liền dừng lại bước chân lại hỏi một câu. Nhưng gặp nạn thêu địa phương. Quế hoa tẩu tử lắc đầu, ngươi này đa dạng mới mẻ, chỉ cần chú ý mấy cái địa phương được rồi, nào có cái gì khó. Cho ngươi giới thiệu hạ, đây là ngươi thiết căn thúc ra mấy cái nữ nhi, cái này là quế phương, là phương nương, đây là quế đào, quế hương, quế hà. Trương thiết căn trong nhà có bốn cái nữ nhi, một cái nhi tử đều không có, chờ đến để tứ nữ nhi quế hà sinh ra lúc sau. Trương thiết căn nói thẳng, dù sao hắn mệnh chú định không con. Hắn không làm nàng tức phụ tái sinh, hảo hảo đem bốn cái khuê nữ nuôi lớn. Hiện giờ lớn nhất Phương Nương 14 tuổi, đã tới rồi có thể làm mai tuổi tác, nhỏ nhất Quế Hà mới 8 tuổi, vừa mới có thể cầm chắc châm tuổi tác. Mấy cái cô nương đều đứng lên, hai mặt nhìn nhau một chút, vẫn là lớn nhất Quế Phương hô một câu tam nương muội muội, chọc đến Quý Phi Dạ lập tức bật cười. Hảo hảo, ta biết ta tuổi còn nhỏ các ngươi không biết như thế nào kêu người, ta kêu Thiết Căn Thúc một tiếng thúc. Phương nương tiểu một tuổi, các ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ cũng hảo, đến nỗi Phương nương ngươi như vậy kêu đi. Mấy cái tiểu cô nương bị nàng cười, bắt đầu có chút ngượng ngùng, thực mau đều buông ra. Quế Đào, Quế Hương, Quế Hà ba cái dựa gần hô một tiếng tỷ tỷ. Quý Phi Dạ lên tiếng, nhìn các nàng tay việc, tán dương gật gật đầu. Cũng thừa dịp này đa dạng còn mới mẻ có thể kiếm mấy cái tiền, ta đánh giá đến sang năm có những người khác có thể phỏng này đa dạng theo ra tới, các ngươi đừng vét bỏ. Quế Phương liên tục lắc đầu, là chúng ta tỉ muội mấy cái nên cảm ơn tam nương muội muội cùng Quế Hoa tẩu tử dạy chúng ta cái này hoa văn, tính ngày sau có những người khác học xong, chúng ta các nàng học sớm, tóm lại muốn càng thuần thục một ít. Ăn, ngươi có thể nghĩ như vậy thực hảo. Hảo. Ta cũng không hề nơi này trì hoãn, trong nhà còn có người. Quý Phi Dạ nói chính mình vào vườn rau rút mấy cây tỏi. Tam nương, nhà ngươi cải trắng còn không có trường hảo, ngươi chém khỏa cải trắng mang về đi, đừng chỉ lo ngọ, đến lúc đó vẫn ăn cái gì lại phải buồn rầu. Quế Hoa tẩu tử hô một tiếng, ngay sau đó từ phòng chất củi cầm xài đao đi vào chém khỏa cải trắng. Nữ lập tức đi cầm cây rổ cấp Quý Phi Dạ trang hảo, tiểu thầm thầm cấp. Cảm ơn nữ. Quý Phi Dạ tiếp nhận rổ, xách theo một cây cải trắng mấy cây tỏi, chậm rãi hướng ra đi. Quế Hoa tẩu tử nhìn Quý Phi Dạ bóng dáng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nương, làm sao vậy? Nữ không rõ Quế Hoa tẩu tử vì cái gì thở dài. Ta suy nghĩ. Này Mạnh tiểu tứ gia sinh hoạt mắt thấy sẽ càng ngày càng tốt, cũng không biết hắn cái kia cha mẹ lại muốn làm ra cái gì chuyện xấu tới Nga, sớm không phải bọn họ đại tẩu đi qua sao, lâu như vậy cũng không lại đây, ta coi tam nương lại đây là tính toán cho nàng cái kia đại tẩu nấu cơm ăn đâu. Mạnh tứ thúc cùng tiểu thầm thầm đều thực thông minh. Nữ nói, kia nhưng thật ra, này hai vợ chồng đồng tâm a. Hắn kia cha mẹ cũng khi dễ không đến bọn họ đầu đi. Quế Hoa tẩu tử gật đầu nói. Hảo, ngươi đi vào cùng Quế Phương các nàng mấy cái thêu hoa đi, ta đi nấu cơm. Ăn, nương ta đi vào. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96 ăn cơm quá tinh tế. Quý Phi Dạ về đến nhà, Thẩm Thị đã tay chân lanh lẹ đem kia hàm thịt dùng nước ấm năng cắt thành phiến trạng, Mạnh Kiều San lột tốt bắp cũng lấy nước ấm ngâm mình ở nơi đó. Củ cải trắng bị Mạnh Kiều Nga cắt thành sợi mỏng, Quý Phi Dạ cảm thấy Kiều Nga kỹ thuật sắt sao chính mình nhưng khá hơn nhiều, nàng thiết cái khoai tây ti đều thiết phẩm chất không đều đâu. Quý Phi Dạ hô một tiếng đại tẩu, sau đó đem rổ đương tỏi đưa cho nàng, đồ ăn đủ sao? Muốn hay không đem cải trắng cũng xào? Hoặc là hầm ăn cũng hảo, này cải trắng rất ngọt. Đủ rồi, chúng ta mấy cách ăn, làm như vậy nhiều đồ ăn làm cái gì? Kia hành Quý Phi Dạ cũng không hề dối dám, kia đại tẩu giúp đỡ làm cái này tỏi xào hàm thịt đi, gia vị đều ở bên kia tiểu bình. Nói Quý Phi Dạ cầm bồn đi múc tinh mễ, đào mễ lúc sau đem vo gạo thủy đặt ở một bên đợi chút rửa chén dùng, bỏ thêm nước trong phóng tới một cái khác trong nồi, bếp hạ nhóm lửa bắt đầu nấu cơm. Mạnh Kiều Nga tay chân mau, sớm đem kia tỏi tẩy hào cắt thành đoạn, Thẩm Thị đem phía trước nấu nước cái kia trong nồi thủy lau khô trước đem hàm thịt bỏ vào đi, thịt mỡ đương du bị chiên ra tới thời điểm, hương khí cũng phiêu ra tới. Mạnh Kiều San hít hít cái mũi, nuốt nước miếng một cái, thơm quá a. Hương chờ lát nữa ăn nhiều một chút. Quý Phi Dạ tay cũng không nhàn rỗi, nàng cầm mấy cái trứng gà đánh tiến trong chén, đang ở rảo trứng dịch. Trứng dịch quấy hảo đặt ở một bên, cắt xong rồi củ cải ti giải điểm nhi muối để ở đâu em, quay đầu lấy ra tế mặt, chờ củ cải ti em ra thủy, đem bột mì trứng dịch một cổ não đảo đi vào quấy trong chốc lát. Vừa lúc này tỏi xào hàm thịt ra nồi, Quý Phi Dạ nhìn trong nồi dư lại du, lại cấp thêm điểm nhi đi vào, đem trang củ cải ti tiểu chậu đưa cho Thẩm Thị, đại tẩu tạo thành một đoàn đoàn phóng trong nồi chiên chín được rồi. Thẩm Thị tiếp nhận tới chiếu Quý Phi Dạ nói làm, Quý Phi Dạ đem phao tốt bắp viên lấy lại đây, rửa sạch sẽ lúc sau bỏ thêm thủy, phóng tới nấu cơm bên kia nồi chưng. Chờ đến củ cải ti bánh trứng chiên hảo, bên kia cơm cũng nấu khai, Quý Phi Dạ đem trưng quá bắp viên lấy ra tới, nếm một viên phát hiện đã chín, lấy nước lạnh vọt một lần, lại ngã vào một ít tế mặt quấy quấy, làm bắp viên đều dính bột mì. Đại tẩu, cái này ta đến đây đi. Quý Phi Dạ cầm dính bột mì bắp viên đi lên, nàng không phải không yên tâm Thẩm Thị làm cái này, nàng là lo lắng món này dùng du tình huống sẽ đem Thẩm Thị dọa đến. Quả nhiên nàng ở trong nồi đổ mau nửa chén du thời điểm, Thẩm Thị đều cấp dọa tới rồi, đây là muốn làm cái gì dùng nhiều như vậy du. Đại tẩu, cái này đồ ăn không bỏ du không thể ăn, Kiều Nga giúp ta xem hạ hỏa, muốn toàn bộ hành trình lửa lớn. Hảo! Mạnh Kiều Nga ứng thanh đi tới bếp lò phía dưới, đem hỏa trọn càng vượng chút. Đem trong nồi thiêu nhiệt du lấy ra hơn phân nửa tới, Quý Phi Dạ đem dính bột mì bắp phô tiến trong nồi, chờ bắp không sai biệt lắm kết ở cùng nhau lại đem dư lại du toàn bộ đảo đi vào, làm trong nồi du đem bắp tạc đến súp giòn. Thẩm Thị ở một bên nhìn thẳng líu lưới, nàng tùy tay tính tính chầu này cơm chưa muốn ăn luôn không ít. Chờ đến nàng nhìn đến Quý Phi Dạ cầm đường bình không chút do dự ở bắp lạc sái một tầng đường thời điểm, nàng tâm đều sắp chết lặng. Nàng suy nghĩ, khó trách tứ đệ một hai phải quản gia phân không thể, nếu không Quý Phi Dạ như vậy tinh tế ăn pháp, trong nhà thật đúng là cung không dậy nổi nàng. Không nói kia thịt cùng trứng gà, là này du cùng đường, nào một nhà chịu được nàng như vậy ăn. Hảo lạc, Kiều Nga Kiều San cầm chén đũa, chuẩn bị ăn cơm. Quý Phi Dạ thanh âm đem Thẩm Thị bừng tỉnh, nàng nhìn bàn bãi ba cái đồ ăn, trong lòng tư vị một chút giống như đánh nghiêng ngũ vị bình toan khổ hàm cay ngọt, nhất thời khó có thể hình dung. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 97 cầm khẩn cấp. Bàn đồ ăn tuy rằng chỉ là cơm nhà, nhưng là kia tỏi xào hàm thịt hương vị cực hảo, củ cải ti bánh trứng nước luộc thực đủ cũng ăn rất ngon, ngọt mễ lạc đối với Mạnh Kiều San cùng Mạnh Kiều Nga tới nói càng là cái mới mẻ sự việc. Mạnh Kiều Nga vừa mới bắt đầu còn rụt rè một chút, nhưng là xem muội muội ăn vui sướng cũng nhìn không được. Thẩm Thị sợ chính mình tâm tư không thuộc bị Quý Phi Dạ nhìn ra cái gì tới, liền cũng vùi đầu ăn cơm, trong lúc nhất thời bàn ăn thế nhưng không ai nói chuyện. Vài đạo đồ ăn bị ăn cái sạch sẽ, Quý Phi Dạ lượng cơm ăn trước sau như một tiểu ăn khối củ cải ti bánh trứng, một tiểu khối ngọt mễ lạc, mấy khối hàm thịt thêm một chén cơm no rồi. Thẩm Thị một bên giúp đỡ Quý Phi Dạ rửa chén thu thập một bên tưởng, nếu luận cần mẫn, nhà nàng Mạnh đầu mùa xuân cũng không Mạnh sơ đông kém chỗ nào đi. Nàng đại nhi tử Mạnh Thiên Trường sớm học xong cấp trong nhà làm việc, nhị nữ nhi Kiều Nga cũng là cái cần mẫn, nàng chính mình càng là Quý Phi Dạ có khả năng nhiều. Chính là vì cái gì Mạnh sơ đông cùng Quý Phi Dạ có thể đem nhật tử quá nhẹ nhàng như vậy thích ý, nhà bọn họ lại chỉ có thể nhìn cha mẹ chồng sắc mặt sống qua đâu. Nghĩ đến bà Lâm Thị cùng cái kia Vương Thị vài lần lại đây tìm đôi vợ chồng này hai phiền toái, đều là hậm hực đi trở về, có lẽ nàng cũng nên kiên cường đi lên. Như vậy cả gia đình người đều ở dựa nhà bọn họ sinh hoạt, dựa vào cái gì làm cho bọn họ như vậy ăn nói khép nép cầu bọn họ. Quý Phi Dạ thấy Thẩm Thị biểu tình dần dần kiên định, biết nàng đại khái là ở nàng kích thích hạ nghĩ thông suốt. Liền không nói chuyện nữa, cúi đầu tiếp tục làm chính mình thêu sống. Nguyên bản nàng là tính toán tiếp tục chép sách, bất quá Thẩm Thị ở chỗ này, nàng cũng không nghĩ quá nhiều bại lộ chính mình tình huống, liền đổi thành làm thêu sống. Thẩm Thị đột nhiên đứng lên. Đại tẩu, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi trở về, Kiều Nga sự tình ta sẽ hảo hảo cùng đại ca ngươi thương lượng. Quý Phi Dạ minh bạch, Thẩm Thị là không nghĩ làm trò nhà mình mặt cùng đại ca nói chuyện này, cũng là tưởng cấp đại ca chừa chút mặt mũi. Hành, bất quá đại tẩu ngươi là nương đi trấn bán thêu phẩm danh nghĩa tới, này hai tay trống trơn trở về, nương có thể hay không nói cái gì đó. Thẩm thị cười lạnh một tiếng, ta sợ nàng nói cái gì. Ta chính mình thêu điểm nhi đồ vật bán mấy cái tiền, còn không thể làm nữ nhi của ta hảo hảo ăn một đốn sao. Đại tẩu, ngươi như vậy cùng bọn họ trí khí quá rõ ràng, ngươi muốn trầm mùng một chút, đừng làm cho bọn họ nhìn ra tới cái gì, đến lúc đó đại ca cùng ngươi mặc kệ thương lượng làm cái gì, mới có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Kinh quý phi dạ một khuyên, thẩm thị lúc này mới hơi chút có chút bình tĩnh lại, ta kia theo sống đi trấn bán cũng bất quá là mấy chục cái tiền đồng, chỉ là này tiền ta cũng không nghĩ giao cho cha mẹ, thế nào đều phải đem chuyện này bẻ xả rõ ràng lại nói. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, quay đầu lại đi trong phòng cầm 200 cái tiền đồng ra tới phóng tới thẩm thị tay, ta tin tưởng đại tẩu sẽ tàng chút vốn riêng, bất quá thứ kiều san sinh bệnh thời điểm nhất định tiêu hết, điểm này nhi tiền ngươi trước cầm, khẩn cấp gì đó đều được. Thẩm thị vội vàng xua tay, ngươi cùng tứ đệ cũng không dễ dàng, mã muốn khởi phòng ở, nơi nơi đều là tiêu tiền địa phương. Đại tẩu ngươi trước cầm, cho là thiếu chúng ta, khởi phòng ở sự tình ta cùng phu quân sớm có tính toán, ngươi đừng lo lắng cái này, trở về cùng đại ca có thương có lượng tới. Quý phi giả quyết định cấp đi ra ngoài không có thu hồi tới đạo lý, chính là khuyên thẩm thị cấp cầm. Tứ đệ muội, ta thật là không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Người một nhà sao, kiều Nga kiều San các ngươi nói đúng không? Kiều San chạy tới ôm lấy quý phi dạ chân, cảm ơn tứ thẩm thẩm. Ai nha, San San hôm nay cảm ơn nói vài biến lạp, tứ thẩm thẩm nghe hảo vui vẻ đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98 kiến phòng ở tiêu phí. Thẩm thị mang theo hai cái nữ nhi đi rồi lúc sau, quý phi giả cũng nhất không nổi hăng hái tiếp tục thêu hoa chạy nhanh đem kia không sao xong. Luận ngữ tiểu chú. Lấy ra tới kém cuối cùng một chút, nàng đến nhanh lên nhi sao xong. Chờ đến Mạnh Sơ Đông từ thị trấn trở về thời điểm quý phi giả vừa lúc thu cuối cùng một bút, đang ở sửa sang lại bàn đồ vật. Ngẩng đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông liền đánh thanh tiếp đón. Phu quân, ngươi đã về rồi. Tam nương, Mạnh Sơ Đông vẻ mặt hưng phấn, ngươi kia bản vẽ, Trấn Hoàng lão thợ thủ công nói có thể làm, còn nói này phương pháp mới mẻ, hắn muốn đích thân lại đây xem. Thật vậy chăng? Này phương pháp là quý phi giả kết hợp hiện đại một ít cách làm nghĩ ra được, cũng không biết ở chỗ này hay không có thể thực hiện. Hiện tại được đến thời đại này lão luyện thợ thủ công tán đồng, quý phi giả cũng rất cao hứng. Ân. Mạnh Sơ Đông thật mạnh gật đầu một cái. Ngày mai ta muốn cùng người cùng nhau đem lấy lòng gạch xanh cùng vôi kéo trở về, ngươi nói phiến đá xanh ta cũng tìm Tôn đại trưởng quầy đính hảo, hai ngày này sẽ vận lại đây. Lý Chính Gia Gia nói tháng 11 sơ 8 là cái ngày lành, nghi chui từ dưới đất lên, chúng ta ở tháng 11 sơ 8 ngày đó khởi công. Quý phi giả tính tính nhật tử, khoảng cách tháng 11 sơ 8 cũng 10 ngày, nghe vậy gật gật đầu, ta đây đi tìm Quế Hoa tẩu tử bên kia nói một tiếng, đến lúc đó muốn thỉnh nàng cấp chúng ta hỗ trợ. Phu quân, này thỉnh người hỗ trợ tiền công như thế nào tính? Vào đông mọi người đều so nhàn, theo lý mà nói một ngày cấp 15 cái tiền đồng nhiều nhất, nhưng là đây là không bao cơm chưa? Một người một ngày 15 cái tiền đồng. Nhà bọn họ khởi phòng ở ít nhất đến tới 20-30 người hỗ trợ, này phòng ở ít nói cũng muốn 20 ngày công phu, này quang nhân công đến hoa rớt không sai biệt lắm 10 lượng bạc. Quý phi giả tùy tay lấy giá hàng đổi một chút, này 10 lượng bạc ở hiện đại không sai biệt lắm là 1 vạn đồng tiền, thỉnh 20-30 cá nhân làm 20 ngày sống cũng không tính quý. Cùng cách trong thôn, không bao cơm trưa cũng không thể nào nói nổi, cơm sáng ta xác thật cung cấp không được, bất quá cơm trưa vẫn là muốn cung cấp, cũng không lộng nhiều phiền toái, ngọ là bắp mặt màn thầu quản ăn, dưa muối hoặc là khoai tây thiêu thịt cùng cải trắng hầm đậu hủ đi, tuy rằng đơn điệu chút, chính là để no. Quý phi giả hai ba câu định ra này cơm trưa. Nhưng đừng xem thường chầu này cơm trưa, xem như người nhiều thịt có thể thiếu phóng điểm, ngày này xuống dưới, không cách 7-8 cân thịt cũng hơn, dựa theo thịt 1 cân 15 cái tiền đồng tới tính, lại thêm bắp mặt cùng tế mặt, khoai tây cải trắng đậu hủ gì đó, một ngày cũng đến 200 cái tiền đồng. Như vậy xuống dưới, khởi cái phòng ở tiêu phí quả nhiên không nhỏ. May mắn bọn họ không tính thiếu bạc. Bất quá này bạc cũng không cấm hoa, sang năm đầu xuân lúc sau, nhà bọn họ còn muốn thỉnh người khai hoang, không chỉ là bên kia vài mẫu điền muốn khai ra tới loại lương thực, bên này còn có 20 mẫu muốn khai ra tới loại cây ăn quả, này lại là cách đại công trình. Bất quá hiện tại thời gian còn sớm, quý phi dạ tạm thời không nghĩ nhiều như vậy, nàng đến trước đem trong nhà phòng ở làm ra tới. Cùng Mạnh Sơ Đông ngồi ở chỗ kia tính tính kiến phòng ở tiêu phí, quý phi dạ lượng ở bên kia trang giấy cũng làm. Nàng đem sở hữu sao chép trang giấy dựa theo dấu hiệu số trang trình tự sửa sang lại hảo, sau đó đưa cho Mạnh Sơ Đông, đây là một quyển Luận Ngữ Tiểu Chu. Ta từ trước ở phụ thân thư phòng xem qua, ngươi cầm đi cấp Lý Chính ra ra, làm Lý Chính ra ra ra cái kia lăng chương nhìn xem có hay không dùng. Mạnh Sơ Đông tiếp nhận kia một chồng trang sách có chút yêu thương vuốt ve một phen. Quý phi dạ bật cười, làm gì một bộ luyến tiếc biểu tình. Ta có thể mặc một phần cho hắn, tự nhiên cũng có thể mặc một phần cho ngươi a. Ngươi hiện tại còn không đến xem cái này thời điểm sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 99 nói muốn pháp. Mạnh Sơ Đông muốn đứng dậy cấp Lý Chính ra đưa qua đi, bị quý phi dạ đè lại. Còn có chuyện này cùng ngươi nói một chút. Mạnh Sơ Đông thuận thế ngồi xuống, làm sao vậy? Ngọ đại tẩu tới tìm ta, ngọ ta thỉnh đại tẩu cùng Kiều Nga Kiều San ăn cơm. Việc này. Tam nương ngươi cũng là nhà ta chủ nhân, những việc này ngươi không cần cố ý cho ta nói. Quý phi dạ chừng hắn một cái, ai cho ngươi hồi báo loại chuyện này lạp. Ta là tưởng nói đại tẩu cho ta nói, nương còn có nhị tẩu cùng tam tỷ ở đánh nhà hắn Kiều Nga chủ ý. Mạnh Sơ Đông thần sắc nghiêm túc lên, cái gì kêu đánh Kiều Nga chủ ý. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, hình như là tam tỷ thôn có cái lâm viên ngoại. Nhà hắn có cái ngốc tử nhi tử có phải hay không? Lâm viên ngoại ra có cái ngốc nhi tử sự tình ở lăng gia đường bên này làng trên xóm dưới cơ hồ mỗi người đều biết quý phi dạ lúc này mới gả lại đây. Hơn nữa ngày thường cũng không yêu đi ra ngoài cùng người bát quái, lúc này mới không biết. Là có như vậy một chuyện, chẳng lẽ nương tưởng đem Kiều Nga gả cho lâm viên ngoại cái kia ngốc nhi tử? Quý phi dạ lắc đầu, không phải gả, là bán. Kiều Nga mới 11 tuổi, như thế nào có thể gả chồng, ta đoán ngươi nương các nàng là tưởng đem Kiều Nga bán qua đi cấp kia ngốc tử đương con dâu nuôi từ bé, hoặc là nha hoàn gì đó, dù sao là như vậy cái danh nghĩa cụ thể ta cũng không rõ lắm, đại tẩu cũng là nghe lén đến, nàng sớm vội vã tìm ta là muốn tìm ta mượn bạc cấp Kiều Nga nói hộ nhân ra. Này sao được? Mạnh Sơ Đông nhất thời đứng lên. Việc này đại ca biết không? Không được, này khẳng định là tam tỷ suối dục nương làm, nhị tẩu đó là cái xem náo nhiệt không chê sự đại, đại tẩu ý tưởng này không được, không có Kiều Nga, bọn họ còn có thể đánh Kiều San chủ ý, lại không thành còn có nhị tẩu ra Kiều Hạnh, lấy nhị tẩu tính cách có thể đem Kiều Hạnh bán qua đi nàng khẳng định đã đáp ứng rồi. Mạnh Sơ Đông ở trong phòng dạo qua một vòng. Ta đi tìm đại ca nói chuyện. Quý phi dạ kéo lại Mạnh Sơ Đông, ngươi đừng vội hoa, ta cũng là như vậy cùng đại tẩu nói, đại tẩu hiện tại đã sẽ không nghĩ như vậy, bất quá ta đánh giá đại tẩu cùng đại ca nói lúc sau, nói không chừng sẽ cùng cha mẹ nháo lên. Ta đoán hiện tại cha cùng nhị ca còn không biết chuyện này, nếu không không thể nhậm các nàng như vậy hồ nháo. Mạnh Khải cùng Mạnh Đầu Hạ khẳng định còn có điểm lý trí ở, biết chính mình có cái cháu gái suyệt trái chất nữ bán cho ngốc tử không phải cái gì hảo thanh danh, sẽ ảnh hưởng Mạnh Đầu Hạ về sau tiến học. Mạnh Sơ Đông bị quý phi dạ như vậy vừa nói, nghĩ nghĩ cảm thấy rất đối, vẫn là tam nương ngươi tưởng chu đáo. Ngươi sẽ hống ta, giống như ta không nói ngươi không thể tưởng được dường như. Mạnh Sơ Đông biết Quý Phi Dạ chỉ là miệng nói, cũng không phải sinh nàng khí, bất quá vẫn là vội vàng giữ chặt nàng hống hai câu. Ta từ thị trấn mua hai căn đại xương cốt trở về, còn mua đậu hủ trước hai ngày, ngươi không phải nói củ cải hầm canh xương hầm hảo uống sao? Mạnh Sơ Đông trong khoảng thời gian này ở nỗ lực thăm dò rõ ràng Quý Phi Dạ yêu thích, phát hiện nàng đối ăn thịt chuyện này không như vậy ham thích, lúc sau, nghĩ cách đi nhớ ý nàng thuận miệng nói cùng ăn có quan hệ mỗi một câu. Không có biện pháp, ai làm Quý Phi Dạ đối với nữ nhân đều ái trang điểm, chuyện này là càng không ham thích, nàng gả tới thời điểm có cái trang sức cháp, Mạnh Sơ Đông chỉ thấy nàng mở ra quá một lần, vẫn là tìm căn bút than ra tới viết tự. Những cái đó cái gì phấn a phấn mặt không gặp nàng dùng quá, càng đừng nói những cái đó cây châm châu hoa linh tinh, càng là không quá mức. Hảo ạ, chúng ta đêm nay uống canh xương hầm. Vừa lúc ngọ củ cải còn dư lại hai căn, này mùa đông củ cải tái nhân sâm, củ cải canh xương hầm cũng là không tồi, đến lúc đó xương cốt còn có thể cầm đi uy miêu miêu.